Hắc Long Tinh. Cuối cùng cũng đổi được một kiện bí bảo thích hợp với ta hơn. Thanh Cổ Tôn giả ở tiền viện thích ý cầm một cây trường côn màu xanh, vui mừng nghiên cứu một kiện bí bảo đế quân cấp này. Có thể ở tại Hắc Long Tinh, chính là tốt, mỗi ngày đều có thể đi kiểm tra bảo bối của các nhà. Hắc Long Thành mỗi tháng đều trục xuất người tu hành một lần. Ngoại trừ ở Hắc Long Thành có chỗ ở, những người tu hành khác đều phải rời khỏi Hắc Long Tinh. Đây là phòng ngừa một ít người tu hành, ở bên đường phố Hắc Long Thành, ngõ hẻm và những nơi khiêm tốn khác ở lại. Dù sao người tu hành không ngủ không nghỉ cũng là chuyện nhỏ, khoanh chân mà ngồi vài năm cũng rất thoải mái, không trả giá bất cứ cái giá nào, muốn mượn cơ hội này ở Hắc Long Thành vẫn luôn được che chở. Hắc Long lão tổ là không đáp ứng, cho nên mỗi tháng nhất định trục xuất một lần, và lại còn muốn trục xuất phạm vi trận pháp của Hắc Long Tinh. Giống như Thanh Cổ Tôn giả trưởng chờ mong ở Hắc Long Tinh, đích xác ít. Đi tới Hắc Long Tinh, cũng đã gần 5 tháng, ta dựa vào nhãn lực cũng kiếm được chút nguyên thạch, Thanh Cổ Tôn giả có chút vui vẻ, hắn tiện nghi mua, cũng không lỗ bao nhiêu, ngẫu nhiên còn có thể kiếm được một khoản. Thời gian dài, nhãn lực của ta sẽ càng ngày càng chuẩn. Thanh Cổ Tôn giả hưởng thụ ngài chọn các loại bảo vật. Trong nội viện, tĩnh thất. Trong tĩnh thất không có một bóng người, chỉ có một tòa lao ngục cao chừng 3 trượng thu nhỏ ở giữa tĩnh thất. Ngoài lao ngục tầng ngoài còn có một sợi xích phong tỏa, trên sườn xích có vô số phù văn, hiển nhiên cũng có trận pháp cường đại, đây chính là tù ma lao ngục. Bên trong nhà tù tu, không gian tối tam tầng dưới cùng, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi. Trận pháp thứ 3, trấn. Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, nhất thời không gian âm u không gian màng bích hiện lên đại lượng phù văn, xuyên thấu qua không gian màng vách mơ hồ nhìn thấy từng cái xích xích thật lớn hư ảnh. Mạnh Xuyên cảm nhận được trận pháp vận chuyển. Tòa lao ngục này trận pháp quá phức tạp, vì có thể giam giữ lục kiếp cảnh đại năng, phụ ra tọa không gian trận pháp, Mạnh Xuyên cảnh giới quá thấp, căn bản không cách nào chân chính phát huy thủ ma lao ngục đỉnh phong uy lực, chỉ có thể từng trận pháp kích phát đến thể ngộ. Uy lực của bảo vật cũng phải xem ai thi triển. Nếu như một vị đại năng lượng ngũ kiếp cảnh tinh thông không gian quy tắc, có được tòa tù ma lao ngục này, mới có thể trấn áp được lục kiếp cảnh đại năng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, lục kiếp cảnh đại năng trước tiến vào tầng dưới cùng của tù ma lao ngục. Nếu không đánh bại tù binh, lục kiếp cảnh đại năng lướt mắt một cái liền nhìn ra tù ma lao ngục hư thực, sẽ không ngốc nghếch chủ động đi vào. Vì vậy, nó chỉ là một nhà tù, trông gân gà. Trận pháp thứ 9, huyễn. Không gian âm u nhất thời tràn ngập sương mù, khó có thể thấy rõ hết thảy. Mạnh Xuyên càng nhận thấy, hư không bắt đầu rối loạn, ở trong lao ngục tầng dưới cùng mặc cho phi hành như thế nào, vĩnh viễn bay không đến cuối. Trong tù ma lao ngục, Mạnh Xuyên giống như chúa tể không gian. Cắt không gian, bùm bùm, từng cây lôi điện chi tiên cắt không gian, quất xuống, uy lực khủng bố, đây là dùng để đánh phạm nhân. Na di hư không, từ cấp độ 9 chuyển đến cấp độ 8, cấp độ 7, so với phương xưởng thuấn di 3.000 dặm tinh diệu hơn không biết bao nhiêu lần, Mạnh Xuyên cảm nhận được cấp độ này hư không dịch chuyển. Hư không mê thất, phạm nhân ở trong lao ngục, giống như kiếp cảnh đại năng yếu đi một chút, tùy ý bọn họ chạy, cũng sẽ vĩnh viễn lạc vào trong đó. Không có ta. Mạnh Xuyên trong nháy mắt đi tới không gian sâu nhất của tù ma lao ngục, nhưng giờ khác này, Mạnh Xuyên lại cảm giác đồng thời ở bất kỳ chỗ nào từ tầng 1 đến tầng 9 lao ngục. Ta là không gian chi chủ, ở khắp mọi nơi đều ở dưới ánh mắt của ta nhìn chăm chú, mà địch nhân lại căn bản không phát hiện ra ta. Mạnh Xuyên hưởng thụ loại tư vị tuyệt vời này, đây là làm tù ma lao ngục chi chủ mới có thể thi triển ra, cũng chỉ có ở trong tù ma lao ngục hắn mới có thủ đoạn này. Ta ở khắp mọi nơi, kẻ thù không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận được. Tù ma lao ngục mua quá đáng giá, Mạnh Xuyên rất hài lòng, tuy rằng tù ma lao ngục ẩn chứa không tính là quy tắc không gian hoàn chỉnh, nhưng từng tòa trận pháp là phân thuộc về các phương diện khác nhau, ngược lại thích hợp cho Mạnh Xuyên đi tìm hiểu, không giống như các quy tắc tốc độ cực đoan. Hoàn chỉnh không gian quy tắc quá mênh mông, chia ra, càng thuận lợi tu hành. Mạnh Xuyên cảm thấy tư duy nguyên thần chậm chạp một chút, phảng phất cũng bịt kín phủ bụi. Hiệu quả của rượu đã biến mất. Mạnh Xuyên hiểu rõ, trước khi tu hành hắn uống một bình rượu thiên túy phủ, giống như thần trợ, đối với tu hành rất có ích. Một bình rượu thiên túy phủ ủ, căn cứ vào chủng loại rượu bất đồng, ảnh hưởng thời gian từ 3 canh giờ đến 5 canh giờ. Đến Hắc Long Tinh gần tháng 5, Mạnh Xuyên mượn tù ma lao ngục cùng với rượu bia thiên túy phủ, rốt cục đem thân pháp Vân Vũ Long Xà đẩy lên tới động thiên viên mãn cảnh. Kỳ thật thân pháp Vân Vũ Long Xà, trước khi ngộ ra cực hạn tuyệt học, đã đạt tới động thiên cảnh hậu kỳ, trải qua nhiều năm tu hành, hơn nữa điều kiện tu hành trên Hắc Long Tinh tăng lên rất nhiều, cũng rốt cục đạt tới động thiên viên mãn cảnh. Thần pháp Vân Vũ Long Xà, đạt tới động thiên cảnh viên mãn, kế tiếp, làm thế nào để đạt tới thiên địa cảnh đây? Mạnh Xuyên suy tư. Từ động thiên cảnh tiền kỳ đến viên mãn là quá trình tích lũy từng bước. Đánh vỡ viên mãn, đột phá đến thiên địa cảnh, so với tiền kỳ đến viên mãn còn gian nan hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu tôn giả nhiều như vậy, đế quân thừa thớt như vậy. Thành đế quân hai cánh cửa lớn, nguyên thần tầng 7 cùng thiên địa cảnh. Đương nhiên đối với tôn giả có chút thế giới cấp thấp mà nói, có thể khiếm khuyết hệ thống tu hành cũng là một cánh cửa lớn. Tu luyện vô tận đao, Mạnh Xuyên lật tay lấy ra một bình đen tẩy tâm nguyên thủy, rút nút chai ra, lập tức một giọt chất lỏng bay ra, bị Mạnh Xuyên hít vào trong miệng. Sau nhiều tháng thử nghiệm, khi tu luyện thân pháp Vân Vũ Long Xà, thích hợp uống rượu, bởi vì thiên túy phủ rượu bia, làm cho Mạnh Xuyên tâm tình càng thêm kích động, đối với thân pháp trợ giúp càng lớn. Tu luyện vô tận đao lại thích hợp phục dụng tẩy tâm nguyên thủy, làm cho Mạnh Xuyên tâm như nước chảy. Mạnh Xuyên vẫn ở trong tù ma lao ngục tu luyện như trước, nơi này không gian đủ lớn, và lại tùy ý hắn công kích, với sự kiên cố của tù ma lao ngục, hắn căn bản không có khả năng tổn thương mảy may. Lôi đình tinh thần tử, Mạnh Xuyên lật tay lấy ra lôi đình tinh thần tử. Nó giống như một hạt thủy tinh, trên thực tế vốn là một ngôi sao luyện chế mà thành. Uy lực đỉnh phong có thể làm cho một ngôi sao này đạt tới tốc độ ánh sáng, uy lực đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Những đế quân kia ở trước mặt nó đều phải trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nó vốn là một bộ phận bí bảo của lục kiếp cảnh, một mình sử dụng, coi như là cực phẩm ngũ kiếp cảnh bí bảo. Đương nhiên vô tận đao của Mạnh Xuyên mới động thiên cảnh trung kỳ, bí bảo này ở trong tay hắn chỉ có thể phát ra một chút uy lực, nhưng cũng là thủ đoạn mạnh nhất của Mạnh Xuyên đối địch hiện giờ. Quy tắc tốc độ cực hạn, Mạnh Xuyên cảm thụ được một viên lôi đình tinh thần trong tay, tiện tay ném đi. Ầm ầm. Lôi đình tinh thần tử tăng vọt đến lớn chừng trượng, mặt ngoài có lôi đình điện xà vờn quanh, trong nháy mắt tốc độ liền tăng vọt lên, tốc độ thời gian chung quanh đều vặn vẹo thay đổi, nó xé rách hư không hướng xa xa đập tới, phảng phất như một ngôi sao băng chói mắt. Cuối cùng hung hăng nện vào bên trong tù ma lao ngục động cũng không nhúc nhích, chút uy lực này đối với nó không đáng nhắc tới. Mạnh Xuyên đắm chìm trong tu luyện, thực lực cũng chậm rãi tăng lên. Đông Minh huynh, cách tranh bảo hội còn có 8 ngày. Hắc Long Thành này cũng càng ngày càng náo nhiệt, Mạnh Xuyên mang theo Thanh Cổ Tôn Giả đi lại trong Hắc Long Thành, Thanh Cổ Tôn Giả cũng có chút hưng phấn nói. Rất nhiều người tu hành đều chạy tới Hắc Long Thành, người tu hành thuê tiểu lâu bên đường cũng nhiều hơn. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, trước và sau hội tranh bảo, là nửa tháng náo nhiệt nhất trong năm của Hắc Long Thành, người tu hành Hắc Long Thành cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Không chỉ là người tu hành Thiên Phong Hà Hệ, Mạnh Xuyên nhìn chung quanh, âm thầm nghĩ. Có lẽ sẽ có những người tu hành hà hệ khác chạy tới. Dù sao, không phải mỗi một hà hệ đều có nơi giao dịch phồn hoa như thế nào. Mạnh Xuyên rất rõ ràng. Một phong cách hà hệ, do hà hệ cường đại kiếp cảnh đại năng quyết định. Thiên Phong hà hệ cường đại nhất, là một thành viên của Vĩnh Hằng Lâu là Hắc Long Lão Tổ, cho nên càng coi trọng giao dịch công bằng, đối đãi với người tu hành nhỏ yếu cũng tương đối công bằng. Đây cũng là Thương Nguyên Tổ sư gia nhập Vĩnh Hằng Lâu. Đông Ninh huynh, nhiều người tu hành như vậy chạy tới, chúng ta phải nhìn nhiều một chút, nói không chừng có thể nhặt được bảo bối, Thanh Cổ Tôn Giả hưng phấn nói. Hãy nhìn vào may mắn, Mạnh Xuyên khổ tu 5 tháng, cũng chuẩn bị giải sầu, trước tranh bảo hội hào hào tìm bảo bối. Không giống như Thanh Cổ Tôn Giả chỉ biết chọn trong hàng tiện nghi. Mạnh Xuyên lại là bảo vật gì cũng dám nhìn. Mạnh Xuyên và Thanh Cổ Tôn Giả tách ra hành động, dù sao mục tiêu của hai người không giống nhau. Phù Ti Môn, Mạnh Xuyên đầu tiên là một ít thương gia đi vào hạng 10 Hắc Long Thành, sau lưng những thương gia kia đều là có kiếp cảnh đại năng, thậm chí có chút là kiếp cảnh đại năng của hạ hệ khác. Mạnh Xuyên đi tới Phù Tiệu Môn trước, Phù Tinh Môn là Hắc Long Thành chuyên môn bán bùa chú, các loại bùa một lần rất nhiều. Đế quân, mời, nữ bồi bàn nhiệt tình đến nghênh đón. Mạnh Xuyên vẫn dùng thần long lệnh ngụy trang ra khí tức đế quân, ngụy trang thành đế quân, có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Đế quân, tranh bảo hội đến gần, phù lục môn chúng ta cũng đưa ra một ít phù lục tương đối chân quý, đế quân có thể nhìn một chút, nữ bồi bàn nói. À, có bùa gì? Mạnh Xuyên hỏi. Toái không phù, thai tử phù, phân thân phù, độn hư phù, nữ thị giả liên tục nói 15 loại, sau đó còn thấp giọng nói. Hơn nữa còn có hư không tiểu na di phù, chỉ có 10 phần, hiện giờ đều bán đi 6 phần. Đồng tử Mạnh Xuyên co rụt lại. Hư không tiểu na di phù, trên Hắc Long Tinh, bao gồm cả trong Vĩnh Hằng Lâu, có rất nhiều người không mua được. Tỷ như tinh không tinh thạch, ở bên ngoài một khối tinh không tinh thạch đều tìm không thấy, phảng phất mênh mông vực ngoại. Tinh không tinh thạch loại tài liệu này triệt để bị cướp đoạt sạch sẽ, ngoại giới căn bản không lưu thông. Lại tỷ như hư không di di phù, vĩnh hằng lâu đồng dạng mua không được, ít nhất Mạnh Xuyên lấy thân phận đế quân đi mua, là mua không được. Tuy nói luận giá cả, một lần hư không na di phù đại khái là giá của bí bảo lục kiếp cảnh, nhưng một vị kiếp cảnh đại năng có thể có được mấy kiện bí bảo kiếp cảnh là đủ rồi, thật khó để gặp chủ sở hữu phù hợp. Nhưng hư không di di phù bất đồng, tất cả mọi người đều có thể thi triển. Bất kể là ở sinh mệnh thế giới, hay là ngoại vực, hay là một phần cấm địa, quy tắc nghiêm khắc hơn nữa, vẫn có thể mạnh mẽ thi triển. Bất kể là kẻ yếu, hay là ngũ kiếp cảnh đại năng, thậm chí lục kiếp cảnh đại năng, đều có thể dựa vào cái này mà sống sót. Trọng yếu nhất là một lần, dùng hết sẽ không còn, hơn nữa chế tác gian nan, làm ngoại vực hư không vĩnh viễn cung không đủ cầu. Như thương nguyên giới, thế giới yêu tộc nội tình rất sâu, hư không di di phù cũng rất ít, thế giới nhân tộc đã từng có một ít, nhưng tiêu hao qua đời này sang đời khác, cách đây không lâu vừa mới dùng hết phần cuối cùng. Bàng hoàng ba vị đế quân, liên thủ mới đổi lấy một phần tự yêu tổ động, làm đòn sát thủ, hy vọng để cho yêu tộc ngũ trọng thiên yêu vương đại quân thành công giết vào thế giới nhân tộc, đạt được bảo khố thương nguyên tổ sư. Thương nguyên tổ sư bảo tàng, cho dù đạt được một tinh nửa điểm, tất cả họ đều đã gửi nó, mà lần đó bọn họ từng rất tiếp cận thành công, dựa vào hư không dịch di phù, trước tiên liền bảo vệ Trọng Huyền Yêu Thánh. Mạnh Xuyên bọn họ đều khó có thể giết chết Trọng Huyền Yêu Thánh, mắt thấy Trọng Huyền Yêu Thánh vẽ bản đồ điểm kết nối, hy vọng có thể dẫn đại quân tiến vào thế giới nhân tộc. Đến lúc đó uy bức thế giới nhân tộc, đó chính là một hồi hạo kiếp. Nhân tộc hoặc là ngoan ngoãn cúi đầu, giao ra rất nhiều chỗ tốt, hoặc là cá chết lưới rách, tiến hành diệt thế. May mắn có Chân Vũ Vương, dùng tính mạng thi triển vận mệnh thảo nhân, chú sát Trọng Huyền Yêu Thánh, hủy kế hoạch yêu tộc. Sau đó, sau khi Mạnh Xuyên ngộ ra cực hạn tuyệt học, đại quân thiên yêu vương ngũ trọng của yêu tộc đã không có khả năng uy hiếp nhân tộc nữa. Hư không tiểu na di phù, tuy rằng so với hư không na di phù yếu hơn rất nhiều, nhưng một khi thi triển, trừ phi kiếp cảnh đại năng ngăn cản, nếu không đều có thể chạy thoát, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đối với tôn giả, đối với đế quân, đều có thể bảo mệnh. Các quy tắc của thế giới cuộc sống là khắc nghiệt, áp chế rất mạnh. Những người như Cho Tàn Cung, hư không tiểu na di phù thay đổi thời gian, không gian trên phạm vi lớn, đều sẽ bị áp chế, không cách nào thi triển thành công. Ở ngoài vực, không có bất kỳ áp chế nào, chúng nó ngược lại có tác dụng lớn. Giá cả đâu? Mạnh Xuyên truy vấn. Sẽ không đắt hơn Vĩnh Hằng Lâu chứ? Vĩnh Hằng Lâu, thế nhưng trường kỳ có hư không tiểu na di phù bán. Một phần tiểu na di phù, 39 phương vực ngoại vực nguyên tinh, nữ bồi bàn truyền âm nói. 39 phương, Mạnh Xuyên có chút do dự. Ta nghĩ lại, hư không di di phù là cung không đủ cầu. Tiểu na di phù này cũng tương đối dễ bán, đế quân có chút tích lũy cắn răng, vẫn có thể mua được. Một lát sau, trong một sảnh của phù lục môn. Ta muốn tiểu na di phù một phần, thay tử phù, độn hư phù mỗi phần, Mạnh Xuyên nói. Một tôn giả áo xám phụ trách tiếp đãi lập tức tươi cười sán lạn. Đế quân xuống tay sớm, nếu qua vài ngày nữa, sợ là tiểu na di phù đều phải bán sạch, ngoại trừ ba phần bùa chú này, còn cần những thứ khác. Đủ rồi, Mạnh Xuyên nói. Tiểu na di phù 39 phương, thay tử phù 2 phần tổng cộng 6 phương, độn hư phù 2 phần tổng cộng 6 phương, tổng cộng 51 phương vực ngoại vực nguyên tinh, tôn giả áo xám nói. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, vung tay lên. Chính là 51 khối nguyên tinh ngoại vực giống nhau như đúc lơ lửng ở một bên. Vì lần tranh bảo hội này, Mạnh Xuyên trước thời hạn ở Vĩnh Hằng Lâu xử lý một ít tài liệu bảo vật, Bàng Minh tiền bối để lại bảo tàng, một ít tạp vật không dùng được xử lý, cũng chiếm được 135 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Mạnh Xuyên cũng là vì cẩn thận, sợ ở nơi khác tiêu thụ tăng đồ, bị người phát hiện có liên quan đến động phủ Bàng Minh tiền bối. Vĩnh Hằng Lâu phải an toàn hơn nhiều, hơn nữa hắn lấy thần long lệnh che giấu cũng dễ dàng giữ bí mật. Ba loại bùa chú, tốn nhiều như vậy, không sai biệt lắm là một món bí bảo ngũ kiếp cảnh tiện nghi một chút, Mạnh Xuyên rất nhanh lấy được ba loại bùa chú. Thay tử phù 2 phần, độn hư phù 2 phần. Độn hư phù là dùng để chạy trốn, rất nhiều lúc có thể dựa vào nó chạy trốn, không cần phải sử dụng hư không tiểu na di phù. Độn hư phù, hư không tiểu na di phù, ta bình thường cũng có thể tìm hiểu nhiều hơn, tìm hiểu hư không ảo diệu trong đó, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Thay tử phù cũng có thể tìm hiểu một chút ảo diệu của thời gian nhất mạch. Thay tử phù, tuy rằng có chút khuyết điểm, nhưng sau khi có thể bị công kích chí mạng, trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, chỉ cần điểm này vẫn đáng giá. Mạnh Xuyên đi khắp một vài thương gia lớn nhất, thừa dịp hiện giờ cường giả khắp nơi hội tụ, hắn cũng nhân cơ hội đại lượng mua một ít bảo vật cần thiết, trước sau hao phí 123 phương vực ngoại vực nguyên tinh, bởi vì nhà này mua một chút, nhà kia mua một chút, chi tiêu lớn nhất vẫn là ở phủ Tiêu Môn, cũng coi như bình thường. Xem xong đại thương gia, Mạnh Xuyên kế tiếp cũng đi dạo những tiểu lâu bên đường kia. Những tiểu lâu bên đường này, phần lớn là đế quân cho thuê, cũng có tôn giả liên thủ cho thuê ngắn hạn, nhân cơ hội bán đi một ít thu hoạch. Đây là thu hoạch của chúng ta lang bạt một tòa động phủ cổ xưa, đều là bảo bối tốt. Trong một tòa tiểu lâu ven đường, năm gã tôn giả tự mình tiếp đãi khách nhân, cũng không thuê bồi bàn khôi lỗi. Mạnh Xuyên cũng đi vào, ở một bên quan sát bên trong trận pháp bày ra từng kiện bảo vật, thậm chí có chút không trọn vẹn hủy diệt vật. Những vật hư hao kia cảm giác là thời gian dài trôi qua, bảo trì không tốt, bảo vật dần dần hư hỏng, thật đúng là chiến lợi phẩm được phát hiện từ động phủ cổ xưa. Nhưng Mạnh Xuyên cũng rất rõ ràng, nói dễ nghe hơn nữa, chỉ có thể nghe một chút. Đế quân, một hồng bào tôn giả nhìn thấy Mạnh Xuyên, lập tức nhiệt tình nghênh đón, trong lầu các này hiện tại 8 vị khách nhân, chỉ có Mạnh Xuyên là đế quân, ngụy trang. Các ngươi đây, còn có điển tịch tu hành, Mạnh Xuyên nhìn thấy một môn điển tịch đặt, có bộ dáng sách vở, có bộ dáng ngọc thạch, có hình dạng huyết đình, tóm lại đều là truyền thừa tuyệt học. Những thứ này đều là điển tịch cấp đế quân, hồng bào tôn giả nhiệt tình nói. Là mấy vị hảo hữu của chúng ta nhiều năm lang bạt thu hoạch, còn có một ít là chúng ta từ thế giới quê hương mang ra. Những điển tịch này, tổng cộng 19 môn, toàn bộ học một lần chỉ cần một phương nguyên tinh. Mạnh Xuyên nghe xong cười. Học không? Đế quân cấp truyền thừa, giống như nhân tộc Hắc Thiết Thiên Thư, chỉ cần bảo trì tốt, có thể vĩnh viễn một lần đi học. Người khác học, điển tịch vẫn là những tôn giả này, tôn giả chính là kiếm được. Điển tịch cấp đế quân, hơn nữa không biết đều là phương diện nào. Mạnh Xuyên thuận miệng nói. Thích hợp với ta, chỉ sợ có thể có một hai môn đã là tốt rồi, một phương nguyên tinh. Chúng ta có giới thiệu chi tiết về những điển tịch tuyệt học này, đế quân có thể xem trước, sau đó quyết định có học hay không, có lẽ sẽ có trợ giúp lớn đối với việc tu hành đế quân. Hồng bào tôn giả nhiệt tình nói, bọn họ phi thường vui vẻ làm ăn này, dù sao cũng không thực chất trả giá. Mạnh Xuyên đến từ thương nguyên giới, nội tình thâm hậu, vốn định cực tuyệt. Nhưng ánh mắt đảo qua 19 môn điển tịch, lại thấy được một quyển điển tịch bộ dáng họa quyền trong đó, trong lòng không khỏi khẽ động, thuận miệng nói. Cầm đến cho ta xem một chút, đều là điển tịch gì đó. Đế quân, mời xem, hồng bào tôn giả vừa nghe, vừa lật tay trong tay liền xuất hiện một quyển sách, cung kính đưa cho Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên mở sách ra. Quyển sách miêu tả chi tiết tuyệt học cấp đế quân 19 môn, Mạnh Xuyên đơn giản nhìn lướt qua, liền nhìn chăm chăm vào quyển điển tịch họa quyền kia miêu tả. Vô ta vô tướng kiếm. Người sáng tạo chính là nguyên thần tam kiếp cảnh đại năng Hoàng Ung, vốn là phàm tục một đời họa đạo thánh giả, bước vào cửa tu hành, lấy kiếm làm bút, tự nghĩ ra đế quân viên mãn cấp tuyệt học vô ta vô tướng kiếm. Kiếm pháp này, nổi tiếng với sự biến ảo đa dạng, tổng cộng có 33.000 chiêu. Một khi thi triển, trong vòng 30.000 dặm ở khắp mọi nơi, bản thân phảng phất đồng thời ở bất kỳ một chỗ nào trong 30.000 dặm, có thể đồng thời thi triển 33.000 chiêu kiếm chiêu, hình thành một bức họa, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bởi vì kiếm chiêu rất nhiều, mỗi một chiêu đều cực kỳ huyền diệu, học cũng rất gian nan. Nhưng một môn điển tịch này có thể không nhìn tất cả kiếm chiêu, trực tiếp tìm hiểu năm bức họa của điển tịch. Nếu có thể hiểu được năm bức họa, đồng dạng có thể đem môn kiếm pháp này tu luyện đến trình độ viên mãn, đạt tới cấp độ thiên địa cảnh viên mãn. Mạnh Xuyên nhìn kiếm chiêu của môn kiếm thuật này, một môn tuyệt học kiếm đạo đạt tới thiên địa cảnh viên mãn, trong lòng Mạnh Xuyên lại có chút chờ mong. Tuyệt học kiếm thuật kia dĩ nhiên là hội họa, Mạnh Xuyên chỉ vào quyển sách tranh cũ kỹ kia. Hồng bào tôn giả cười nói. Không gạt đế quân, môn vô ta vô tương kiếm này nói là kiếm pháp, kỳ thật càng giống bút pháp biến ảo khó lường, học rất gian nan, nhưng nếu có thể từ trong tranh trực tiếp ngộ ra tinh túy, vậy tu hành liền đột nhiên tăng mạnh tiến vào. Vẽ đẹp, Mạnh Xuyên nhìn quyển sách tranh cũ kỹ kia, thành tựu trong tranh, mặt ngoài chính là bức tranh đầu tiên, có trận pháp ngăn cách, không cách nào ý thức dò xét. Nhưng mắt thường có thể nhìn thấy. Mạnh Xuyên nhìn bức tranh đầu tiên này. Bức tranh này cốt, ý, hồn, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. Trong đó việc sử dụng bàn chải có vẻ giống nhau hai cây bút, nhưng thực tế khi vận chuyển bút có nhanh, có chậm. Nét nhanh hay chậm, nặng nhẹ, thuận nghịch, hư thực, chuyển đổi. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái, liền đem bức tranh đầu tiên trong lòng phân giải thành hơn 1.000 nét bút. Mạnh Xuyên thậm chí phảng phất tận mắt nhìn thấy tiền bối Hoàng Ung vẽ tranh. Bức họa đầu tiên này chỉ là bút pháp cấp độ pháp vực cảnh, cho nên Mạnh Xuyên liếc mắt một cái cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ bức tranh đầu tiên. Vô ta vô tương kiếm này không phải lôi đình nhất mạch, nhưng cũng không phải thủy chi nhất mạch, hỏa chi nhất mạch, mà là thuần túy bút pháp thi triển hư không quy tắc. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Dùng bút pháp nhập đạo, sau đó vào hư không nhất mạch. Mạnh Xuyên trông rất thoải mái. Tranh thật không tệ, quyển sách tranh điển tịch này ta mua. Mạnh Xuyên nhìn về phía Hồng Bảo Tôn giả. Ra giá đi. Mua, Hồng Bảo Tôn giả sửng sốt. Được truyền thừa học một lần là được, còn muốn mua. Ly muội tử, vị đế quân này muốn mua vô ta vô tương kiếm nguyên bản, để cho ra giá, đây là đồ của ngươi, nhanh chóng quyết định. Hồng Bảo Tôn giả lặng yên truyền âm, bốn vị tôn giả khác bên cạnh cũng chú ý tới nơi này. Trực tiếp học một lần truyền thừa là được, như thế nào còn muốn mua nguyên bản, không phải là đóa hoa nguyên tinh sao? Có thể kiếm thêm chút nguyên tinh là chuyện tốt, Ly muội tử, điển tịch vô ta vô tương kiếm này hẳn là không chỉ có một quyển nguyên bản đi. Chỉ có một quyển này, một nữ tôn giả truyền âm nói. Hoàng Ung tiền bối cũng không phải là người tu hành thế giới ở quê nhà ta, phần này vốn là lúc trước tổ tiên quê hương mua từ ngoài vực mang về quê hương, nói là từ trong tranh có thể ngộ ra tinh túy. Nhưng mấy trăm vạn năm trôi qua, quê hương chúng ta không có một người tu hành vô ta vô tương kiếm có thành, cho nên ta mới mang ra. Nhanh chóng đưa ra một cái giá, chẳng qua đừng dọa vị đế quân này, dù sao cũng là đế quân, tuyệt học đế quân đối với bọn họ cũng có chút xúc động. Tiện nghi ta cũng không bán, dù sao cũng là nguyên bản. Năm vị tôn giả nói chuyện với nhau, vị nữ tôn giả áo xanh kia chủ động đi tới, có chút cung kính hành lễ. Gặp qua đế quân. Điển tịch vô ta vô tương kiếm này chính là tất cả ở quê nhà ta, lần này cũng là không có cách nào, mới lấy ra bán đi. Đế quân nếu là muốn, bát phương vực ngoại nguyên tinh mang đi. Nguyên tinh ngoại vực bát phương, Mạnh Xuyên lắc đầu cười nói. Đều có thể mua 2-3 kiện tam kiếp cảnh bí bảo. Một phương ngoại vực nguyên tinh, có thể đổi một kiện bí bảo đế quân cấp bình thường. Nguyên bản này, đổi 8 kiện bí bảo đế quân cấp. Dù sao cũng là do kiếp cảnh đại năng giả. Thanh y nữ tôn giả nói. Không quan tâm ai làm, chung quy chỉ là tuyệt học đế quân cấp, Mạnh Xuyên nhíu mày nói. Ngũ phương vực ngoại nguyên tinh, đây là ta có thể tiếp nhận giá cả, không đáp ứng thì thôi. Lấy thân phận đế quân cùng mấy vị tôn giả đàm phán giá cả. Cái này sẽ không quá dài dòng. Nữ tôn giả áo xanh suy tư một chút, tuy nói tuyệt học cấp đế quân 19 môn toàn bộ học một lần chỉ cần một phương ngoại vực nguyên tinh, nhưng trên thực tế trong suốt thời gian tranh bảo hội đi xuống. Sợ đến học cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mạnh Xuyên đưa ra cái giá này, giá cả ban đầu thuộc về tuyệt học cấp thiên địa cảnh viên mãn bình thường. Được, ta liền bán cho đế quân, Thanh y nữ tôn giả mỉm cười nói. Mua tranh nguyên bản, Mạnh Xuyên liền trở về động phủ trước. Hắn không nhịn được bắt đầu học môn điện tịch tuyệt học này. Chân chính tiếp nhận truyền thừa tuyệt học, bắt đầu học, Mạnh Xuyên cũng càng thêm hưng phấn. Nhặt được bảo khố, tuyệt học cùng người tu hành cũng có trình độ phù hợp. Giống như có một số tuyệt học đưa đến trước mặt, Mạnh Xuyên sẽ cảm thấy đau đầu, học sẽ rất chậm. Trước kia hắn học là khoái đao, về sau khi cảnh giới đủ cao, thiên địa du long đao lại rất thích hợp với mình, chỉ là Mạnh Xuyên còn ngại không đủ, vẫn là sửa đổi, sáng tạo ra thân pháp vân vụ long xà thích hợp hơn với mình. Đẹp, Mạnh Xuyên học truyền thừa, vẫn lật xem sách ảnh, nhìn si mê. Thân pháp vân vụ long xà chính là bản thân ở trong thiên địa vẽ tranh, nhưng vẫn là ẩn chứa nguyên bản ở lôi đình nhất mạch trụ sở. Vô ta vô tướng kiếm, cũng là bàn trải vẽ trong thiên địa, hơn nữa so với Mạnh Xuyên còn thuần túy hơn. Mạnh Xuyên ở lôi đình nhất mạch thiên phú khá cao, có lôi đình nhất mạch cơ sở, lại sáng tạo vân vụ long xà thân pháp. Hoàng Ung tiền bối ở phương diện khác thiên phú cũng không cao, không tu luyện bất kỳ hệ thống nào khác, là trực tiếp vẽ bút vào hư không nhất mạch, càng thêm thuần túy. Rượu rượu rượu. Việc sử dụng bút lông đã đến mức thần kỳ. Bức tranh thứ ba này, nhìn như 3600 bút. Nhưng trên thực tế lại là một nét mà thành, bút pháp vận dụng hư thực, ta xa xa không bằng, Mạnh Xuyên nhìn không phục. Dù sao vô tướng kiếm của ta là tuyệt học thiên địa viên mãn cảnh, hư thực là một trong hai đại hạch tâm của nó. Mạnh Xuyên họa đạo thành tựu cực cao, không hề thua kém đối phương. Chỉ là đối phương ở hư không một đạo thành tựu cực cao, đem hư không một đạo dung nhập vào trong bút vẽ, tự nhiên càng thêm thần kỳ kỳ thần. Nhưng Mạnh Xuyên lại học rất thuận lợi, thậm chí cái gọi là kiếm chiêu 33000 chiêu. Mạnh Xuyên đều có thể dễ dàng tổ hợp thành một bức họa, ít nhất 3 bức họa đầu tiên, Mạnh Xuyên đã hoàn toàn nhìn thấu. Bức họa thứ tư, chính là thiên địa cảnh cấp độ, Mạnh Xuyên mở bức tranh thứ tư ra, nhìn kỹ. Hư thực cùng với vực, Mạnh Xuyên nhìn bức tranh thứ tư, nét bút kia, Mạnh Xuyên phân tích, lĩnh ngộ đặc thù của chúng. Bức họa này thoạt nhìn phải chậm chạp, hắn sở dĩ mua quyển tranh này, chính là bởi vì thuần túy tiếp nhận truyền thừa. Hay là không bằng thời thời khắc khắc quan sát mỗi một nét vẽ của họa thư. Thì ra, không phải hai đại hạch tâm, mà là vực làm hạch tâm, hư thực, vô ta, là để thực hiện vực. Mạnh Xuyên nhìn bức tranh, dần dần lĩnh ngộ bản chất của bức tranh này, chỉ là muốn triệt để học được, lại không dễ dàng như vậy. Hư thực, không có ta, đều là hư không đủ loại ảo diệu, dung nhập vào trong bút vẽ, thậm chí tự nhiên hình thành vực. Thân pháp Vân Vũ Long Xà của Mạnh Xuyên, trong tuyệt học động thiên cảnh đã tính là thượng đẳng, sau khi đạt tới động thiên cảnh viên mãn, làm sao đột phá đến thiên địa cảnh, lúc trước khiến Mạnh Xuyên khổ não. Nhưng mà hôm nay học vô ta vô tướng kiếm, Mạnh Xuyên không hề buồn rầu, thậm chí tạm thời đem thân pháp Vân Vũ Long Xà đặt sang một bên, trước hết chuyên tâm học môn kiếm pháp này, hắn ở hư không nhất mạch tích lũy nhanh chóng dung nhập vào vô ta vô tướng kiếm, làm môn kiếm thuật này cũng nhanh chóng đạt tới động thiên viên viên cảnh, thậm chí chạy nước rút về phía thiên địa cảnh. Trong loại tu luyện này, tranh bảo hội cũng tới. Rất nhiều người tu hành. Mạnh Xuyên đi tới trước Hắc Long Cung, Hắc Long Cung chiếm diện tích cực lớn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đại lượng người tu hành hoặc là 5 năm tụng năm, hoặc là độc hành, không ngừng tiến vào Hắc Long Cung, Mạnh Xuyên tán thưởng không thôi. Thiên Phong Hà Hệ, ít nhất cũng phải có 2-3 thành người tu hành đều sẽ đến tham gia tranh bảo hội đi. Hội tranh bảo là một sự kiện lớn, không mua nổi cũng có thể mở rộng kiến thức. Lúc này Mạnh Xuyên một thân áo bào màu đen hoa lệ, bội kiếm bên hông, tóc bạc choàng vai, lại có khí chất đặc thù, đó là khí chất tu luyện vô ta vô tướng kiếm. Có thể là bởi vì vô ngã vô tướng kiếm quá thích hợp với Mạnh Xuyên, cũng có thể là Vân Vũ Long Xà thân pháp của động thiên viên viên cảnh so với động thiên viên mãn bình thường mạnh hơn nhiều. Mạnh Xuyên tu luyện vô ngã vô tướng kiếm đều mò mẫm đến phương hướng đột phá đến thiên địa cảnh, hắn còn nắm chắc, trong vòng 10 năm, liền đem vô ngã vô tướng kiếm tăng lên đến thiên địa cảnh. Hiện giờ lấy dị bảo thần long lệnh ngụy trang khí tức đế quân, cũng thiên về vô ta vô tướng kiếm, ngụy trang rất hoàn mỹ. Đế quân, mời, Hắc Long Cung có rất nhiều bồi bàn, những thị giả diện mạo khác nhau này nhiệt tình nghênh đón mỗi một người tu hành, đưa người tu hành đến trong điện sảnh thật lớn sắp cử hành tranh bảo hội. Mạnh Xuyên cũng đi tới điện sảnh này. Đế quân, xin nghỉ ngơi ở đây, ước chừng một canh giờ sau tranh bảo hội sẽ cử hành. Bồi bàn đưa Mạnh Xuyên đến một vị trí, Mạnh Xuyên ngồi xuống lại thán phục phát hiện, rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy từng đạo sương mù che lấp chung quanh, nhưng lại không thấy rõ, lại không cách nào tới gần. Mỗi một người tu hành ở khu vực đều là không gian riêng biệt, trừ phi đồng nghiệp nguyện ý ở cùng một chỗ, nếu không người khác không cách nào tới gần, không cách nào rình rập. Tranh bảo hội muốn cho mỗi một người tu hành dám ra giá, không sợ bị cường giả theo đuôi chặn giết, nhất định phải bảo vệ tốt thân phận mỗi một người tu hành. Ở Hắc Long Tinh, thanh danh Hắc Long Cung và Vĩnh Hằng Lâu là tốt nhất. Ở hai địa phương này, Mạnh Xuyên mới dám mua binh khí bí bảo lục kiếp cảnh. Mạnh Xuyên ngồi, ăn rượu, điểm tâm do Hắc Long Cung chuẩn bị miễn phí, kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh một canh giờ đã đến. Thân ảnh mơ hồ hồ hồ trong điện sảnh này, dĩ nhiên đã hơn vạn, trong đó cũng nhất định có kiếp cảnh đại năng tồn tại. Chư vị, vị trí trung tâm của đại điện lại xuất hiện một nữ tử tóc bạc, trên mặt nữ tử có long lân, cũng mơ hồ tản mát ra khí tức long tộc, thanh âm của nàng truyền khắp nơi, toàn bộ đại điện cũng an tĩnh lại. Là nàng, tùy tùng của Hắc Long lão tổ Thương Ngu, Mạnh Xuyên lập tức nhận ra. Thương Ngu là đại năng tam kiếp cảnh, là một trong những tùy tùng của Hắc Long lão tổ. Hội tranh bảo hôm nay do ta chủ trì, nữ tử tóc bạc long tộc mỉm cười nói, vừa lật tay trước mặt lơ lửng một khối phù lệnh. Kiện chân bảo thứ nhất, chính là một phần bất tử phù. Tất cả người tu hành, chân nguyên, ý niệm đều không thể rình rập, nhưng mắt thường có thể thấy rõ ràng phù lệnh mặt ngoài hiện ra phù văn cũng có thể thấy rõ. Chư vị có thể nhìn kỹ, nữ tử tóc bạc long tộc nói xong, đồng thời cũng miêu tả. Bất tử phù có thể duy trì ước chừng một canh giờ bất tử thân, quan trọng nhất là ẩn chứa thời gian nhất mạch cực sâu huyền diệu, có thể dùng để quan sát tìm hiểu. Sau 10 hơi thở, nàng mới mở miệng nói. Giá khởi điểm thập phương ngoại vực nguyên tinh, quy củ cũ, thời gian 3 hơi thở không có báo giá mới, liền coi như tranh bảo thành công. Mười phương, lập tức có một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. 15 phương, giá cả đột nhiên tăng lên. Mặc dù có được bất tử phù, nếu gặp phải cường địch, thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ sợ trực tiếp bị bắt sống. Một canh giờ bất tử thân, các phương diện khác thực lực cũng không tăng lên, vẫn sẽ bị bắt sống. Chỉ có tình huống mấu chốt, bất tử phù này mới có thể phát huy kỳ hiệu. Bất tử phù, càng nhiều tác dụng, là tìm hiểu thời gian nhất mạch ảo diệu trong đó. Nếu như có thể triệt để hiểu được, làm cho bản thân có được năng lực bất tử thân, có thể duy trì bất tử thân, trong đại năng kiếp cảnh, đều thuộc loại thủ đoạn cường đại rất khó có được. Đương nhiên ở trước mặt đại năng thất kiếp cảnh, cũng có thể dễ dàng phá giải. 16 phương, 18 phương, thanh âm khàn khàn vang lên. Đại điện trở nên yên tĩnh. Ba hơi thở sau đó. Bất tử phù, 18 vùng vực ngoại vực nguyên tinh, nữ tử tóc bạc long tộc thu hồi bất tử phù, lúc này mở miệng. Kiện bảo vật tiếp theo, dị bảo bia đá không trọn vẹn. Từng kiện chân bảo lấy ra, ở trước mắt đông đảo người tu hành, khiến cho lần lượt tranh bảo. Hắc Long cung định giá khởi điểm cũng coi như rất tiện nghi, mặc dù mình không cần, giá khởi điểm mua tới đi lại Vĩnh Hằng lâu bán cũng có thể kiếm, cho nên ngay từ đầu, ngay cả tôn giả cũng dám mở miệng, bất quá sau khi giá cả tăng cao, chỉ có chân chính muốn mới dám mở miệng. Lôi đỉnh ngũ sắc hoa, 373 phương vực ngoại vực nguyên tinh, nữ tử tóc bạc long tộc tiếp tục nói. Món tiếp theo, Thái Dương thần hỏa lô, ngũ kiếp cảnh bí bảo. Tranh bảo tiến hành coi như nhanh, nhưng ba canh giờ sau cũng mới tranh bảo hơn phân nửa. Túy mộng hoa, 37 phương vực ngoại vực nguyên tinh, nữ tử tóc bạc long tộc nói. Món tiếp theo, cho tàn tháp, lục kiếp cảnh bí bảo. Nữ tử tóc bạc lật tay lấy ra một tòa tháp cổ kính. Tháp lâu từ lòng bàn tay nàng bay ra, lơ lửng trên không trung, dưới lực lượng kiếp cảnh thôi phát, mặt ngoài tháp lâu hiện lên rất nhiều phù văn. Cho tàn tháp, nhưng thời gian gia tốc, nữ tử tóc bạc long tộc miêu tả, đồng thời cũng tùy ý cho người tu hành cẩn thận quan sát bí bảo lục kiếp cảnh này. Thời gian động phủ rất hiếm thấy, luyện chế khó khăn so với bất tử phù cao hơn nhiều. Chỉ là tác dụng có hạn. Ví dụ như dùng để trồng hoa thảo linh quả, ví dụ như khi gặp phải khốn cảnh, có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên thực lực, tỉ như tìm hiểu ảo dựa thời gian nhất mạch của thời gian động phủ. Cho tàn tháp giá khởi điểm, 300 phương vực ngoại vực nguyên tinh, nữ tử tóc bạc mở miệng. Mạnh Xuyên cẩn thận nhìn chằm chằm. Trong một thời gian dài như vậy, hắn đã không mở miệng của mình. 320 phương, phía sau bên trái truyền đến một đạo thanh âm lạnh nhạt. 330 phương, Mạnh Xuyên mở miệng nói, ngoại vực nguyên tinh rất chân quý, vượt qua bí bảo giá cả, bình thường sẽ không tranh nữa. 350 phương, bỗng nhiên một đạo thanh âm làm cho người ta tim vang lên, sắc mặt Mạnh Xuyên thay đổi. Lập tức đề cao nhiều như vậy, ý tứ của đối phương rất rõ ràng, bắt buộc phải có. Trong lúc bọn Mạnh Xuyên tranh bảo, trong một sảnh bí ẩn ở Hắc Long Cung, Hắc Long lão tổ cùng một vị nam tử tóc đỏ đang uống rượu tán gẫu. Lão gia hỏa, ngươi thật sự chịu không nổi, nam tử tóc đỏ nhìn bạn tốt trước mắt, tâm tình phức tạp. Ân, Hắc Long lão tổ khẽ gật đầu. Đối với người bên ngoài phải giữ bí mật, đối với sinh tử chi giao thì không cần thiết. Trên đường tu hành, một đám lão bằng hữu rời đi, nam tử tóc đỏ khẽ thở dài nói. Năm đó 7 người chúng ta liên thủ đánh chết lão ma kia, sau khi công thành, danh chấn tứ phương, hiện giờ ngay cả ngươi cũng phải đến tuổi thọ đại hạn, chỉ còn lại một mình ta. Bây giờ ngươi còn trẻ, Hắc Long lão tổ cười nói. Là thuần huyết long tộc, tuổi thọ lại dài, sẽ so với chúng ta đi xa hơn. Là thuần huyết long tộc, ở đế quân cảnh, liền có thể có được 10 vạn năm thọ mệnh. Sau khi trở thành kiếp cảnh, tuổi thọ còn có thể kéo dài. Mặc dù bây giờ cũng có hơn 3 vạn tuổi, nhưng nam tử tóc đỏ đích xác coi như rất trẻ tuổi. Ta cũng dừng lại ở ngũ kiếp cảnh, khó có thể bước ra một bước kia, tóc đỏ nam tử nói. Không có chất đột phá, ta căn bản không dám tăng lên thân thể dẫn động thiên kiếp lần thứ 6. Tuổi thọ của ngươi còn rất sớm, lo lắng cái gì, Hắc Long lão tổ nói. Một ngày nào đó ngươi có thể vượt cấp chiến lục kiếp cảnh, liền đại biểu cảnh giới ngươi đủ cao, liền có thể tăng lên thân thể dẫn động thiên kiếp lần thứ 6. Độ kiếp nắm chắc sẽ phi thường lớn. Nam tử tóc đỏ mỉm cười. Thật khó khăn. Làm thuần huyết long tộc, chỉ cần đột phá đến kiếp cảnh, đều có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới ngũ kiếp cảnh. Xích Phong, Hắc Long lão tổ nói. Hắc Long tinh ta, giao cho ngươi, thế nào, về sau Thiên Phong Hà hệ thuộc về ngươi, do ngươi trưởng quản. Ta, nam tử tóc đỏ lắc đầu. Ngươi biết không, tính tình của ta căn bản không có biện pháp ở một chỗ mấy ngàn năm, ta còn muốn đi mênh mông vực ngoại, xông vào nhiều đây. Hắc Long lão tổ khẽ thở dài. Ta vất vả kiến tạo Hắc Long tinh, vất vả bố trí đại trận, ba vị hảo hữu muốn phó thác đều không muốn. Chủ yếu đối với ngũ kiếp cảnh đại năng, nắm trong tay một tòa hà hệ cũng không có bao nhiêu hấp dẫn. Bởi vì, cùng một thời đại trung bình 2-3 hà hệ, mới có một vị ngũ kiếp cảnh đại năng giả. Ngươi quản nhiều như vậy, Thiên Phong Hà hệ tự có Thiên Phong Hà hệ sau này đến đảm đương, nam tử tóc đỏ nói. Ngươi không biết, Hắc Long lão tổ lắc đầu, đám người điên của Hắc Ma Điện đã nhìn chằm chằm vào hệ Thiên Phong Hà. Nam tử tóc đỏ hơi ngẩn ra. Thôi thôi, không có đủ giá phải trả, ai sẽ nguyện ý che chở Thiên Phong Hà Hệ. Hắc Long lão tổ lắc đầu, nếu hắn dốc hết thành bảo vật, tự nhiên có thể mời đại năng lực trấn thủ, nhưng bảo khố của ông là để lại cho thế giới quê hương của mình. Người che chở hệ số sông Thiên Phong vạn năm, đã đủ xứng đáng với hệ Thiên Phong Hà, còn những thứ khác, xem vận mệnh của các hậu bối đi, nam tử tóc đỏ thuận miệng nói. Hoàn cảnh càng tàn khốc, có lẽ thích hợp hơn cho người tu hành trưởng thành. Người tu hành bình thường phải thật cẩn thận, con đường tu hành gian nan hơn nhiều, ngươi là thuần huyết long tộc, căn bản không thể cảm nhận được. Hắc Long lão tổ nói, long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc ở trong thời không Trường Hà là đi ngang, cho dù là lục kiếp cảnh đại năng giả đối với chúng nó đều có chút kiêng kỵ, chỉ sợ đối phó tiểu nhân chọc đến lão. Đương nhiên các đại năng thất kiếp cảnh là không quan tâm, giết luyện hóa ra huyết mạch đều là tầm thường. Dưới tình huống bình thường, vô tận thời không Trường Hà, thất kiếp cảnh đại năng đã là vô địch, là truyền thuyết. Bát kiếp cảnh, Thương Nguyên tổ sư cả đời cũng đã gặp qua một vị. 430 phương, Mạnh Xuyên báo giá truyền đến. Hắc Long lão tổ có chút kinh ngạc nhìn qua. Cho tàn tháp, tranh đến 430 phương. Một tòa thời gian động phủ, tranh cao như vậy, nam tử tóc đỏ cũng giật mình. Giá khởi điểm 300 phương, bình thường đến 360 phương coi như giá cao hơn, 430 phương, có chút quá mức. 450 phương, thanh âm tà dị chói tai vang lên. Im lặng, toàn bộ đại điện yên tĩnh. Mạnh Xuyên nhíu mày. Sao lại cao như vậy? Mạnh Xuyên cũng không nghĩ tới tháp cho tàn đến cái giá này thật quá mức, hơn nữa không đáng. Hắn tuy rằng đạt được bảo tàng bằng minh đại năng, nhưng cũng phải tính toán sử dụng. Về bản thân tu hành, cho tàn tháp tuy rằng trọng yếu, nhưng cũng không phải không có thay thế. Rất nhanh thời gian ba hơi thở trôi qua. Hừ, ở một khu vực trong đại điện, một vị lão giả xấu xí có chút tức giận. Cho tàn tháp là ta có thể tìm được, thời gian gia tốc nhanh nhất một tòa động phủ. Ta vượt qua hơn 10 tòa hà vực chạy tới nơi này, thế nhưng lại có tranh giành với ta. Nếu như không phải vì thăm dò của động phủ, cần mau chóng bồi dưỡng trùng nhi thành công, ta thật đúng là không muốn tiêu nhiều nguyên tinh như vậy. Lão giả cũng có chút đau lòng, đương nhiên cũng chỉ là hơi có chút mà thôi. Cho tàn tháp, 450 phương vực ngoại vực nguyên tinh, nữ tử tóc bạc mỉm cười tuyên bố kết quả tranh bỏ cuối cùng. Kiện tiếp theo, nguyên sơ chi thạch. Vừa dứt lời, trong vô số thân ảnh rậm rạp chẳng chịt của đại điện, lại có hơn 10 vị cường giả đều chấn động tinh thần, mục đích bọn họ tới đây chính là vì nguyên sơ chi thạch. Nguyên sơ chi thạch là một khối đá vụn trên ngôi sao thần bí nhất ngoài vực tinh không nguyên sơ tinh. Nguyên sơ tinh chỉ có đại năng bắt kiếp cảnh trong truyền thuyết mới có thể phát hiện, mới có thể tiến vào, cho nên bất kỳ một khối nguyên sơ chi thạch nào nhất định là bắt kiếp cảnh đại năng lượng thu thập. Nữ tử tóc bạc nói xong, đối với đại năng bắt kiếp cảnh trong truyền thuyết có thể chỉ tiện tay thu thập chút tảng đá, nhưng một khối nguyên sơ chi thạch lại vô cùng chân quý. Nữ tử tóc bạc vừa nói, đồng thời cũng vất tay, một tảng đá to bằng nắm tay trẻ con mượt mà xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó xuất hiện. Mạnh Xuyên lập tức cảm giác được đan điền của mình, hỗn động trong đan điền bắt đầu chấn động, vô cùng tham lam, vô cùng đói khát muốn đạt được mục tiêu phía trước. Đan điền hỗn động của ta, sắc mặt Mạnh Xuyên thay đổi. Hỗn động cảnh là một cảnh tượng thần tôn tu hành hệ thống rất đặc thù. Chỉ có một mình Mạnh Xuyên tu hành đến hỗn động cảnh, rõ ràng tôn giả cấp, lại thọ mệnh 5.000 năm. Là người sáng lập đầu tiên của một cảnh giới đặc thù, Mạnh Xuyên hết thảy chỉ có thể mò mẫm, hệ thống này, tu luyện thân thể như thế nào, làm thế nào để hoàn thiện đan điền, cần ngoại vật sao, hết thảy đều không biết. Mạnh Xuyên ở Hắc Long Tinh cũng nhìn thấy rất nhiều bảo vật, nhưng cũng là lần đầu tiên, đan điền hỗn động vô cùng khát vọng cắn nuốt viên nguyên sơ chi thạch. Đan điền hỗn động của ta không chỉ là hấp thu thiên địa chi lực, ngoại vực nguyên lực, còn có thể hấp thu nguyên sơ chi thạch sao? Mạnh Xuyên cảm giác toàn thân đều đang run rẩy, khát vọng đan điền, làm nguyên thần đều chấn động. Đó là bản năng của cuộc sống. Sinh mệnh hỗn động cảnh, liền vô cùng khát vọng nguyên sơ chi thạch này. May mắn không mua cho tàn tháp, nếu không ta còn không dám ra giá mua nguyên sơ chi thạch. Mạnh Xuyên hiểu được, hai kiện bảo vật đều phải mua, tổng giá cả đủ để kinh động Hắc Long lão tổ, sợ sinh trắc trở. Bây giờ chỉ mua một cái, may mắn thay. Mạnh Xuyên giờ phút này đều cảm thấy vận mệnh chính là thần kỳ như thế, rõ ràng mất đi một kiện bảo vật muốn, quay đầu lại càng trọng yếu hơn. Nguyên sơ chi thạch là tài liệu luyện khí kiên cố nhất ngoài vực, cho dù là thất kiếp cảnh đại năng toàn lực một kích, đều không thể tổn thương nó mảy may, nữ tử tóc bạc tiếp tục nói. Ở trước mặt thời gian, rất nhiều bí bảo kiếp cảnh không có chủ nhân bảo trì, thời gian dài đằng đẵng cũng sẽ dần dần hư hao, mà nguyên sơ chi thạch lại có được đặc tính vĩnh hằng, chính là mấy chục ức năm, vẫn hoàn mỹ không tổn hao gì. Đặc tính vĩnh hằng. Thất khiếp cảnh đại năng toàn lực một kích, không cách nào tổn thương nó. Rất nhiều người tu hành ít kiến thức nghe được trợn mắt há hốc mồm, đều nhìn kỹ tảng đá tròn trịa to bằng nắm tay đứa bé kia, cũng chỉ trong hội tranh bảo, nếu không bọn họ bình thường rất khó nhìn thấy chân bảo bọc như vậy. Đây cũng là nguyên nhân rõ ràng không mua nổi, rất nhiều tôn giả đều đến tham gia tranh bảo hội như trước. Nguyên sơ chi thạch, dĩ nhiên đối với hỗn động cảnh có lực hấp dẫn như thế, phảng phất như sinh mệnh bản năng hấp dẫn, Mạnh Xuyên nhìn kỹ, trước khi hắn rời khỏi thương nguyên giới lật xem qua đại lượng hồ sơ, đương nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh nguyên sơ tinh. Tinh thần ngoài vực, vô số kể, phổ biến nhất như thái dương tinh thần, thái âm tinh thần, còn có thần bí một chút ám tinh, vô gian tinh, cũng đều có thể tìm được. Thần tôn tu hành hệ thống, đem tu hành cảnh giới định là đại nhật cảnh, ám tinh cảnh. Vô gian cảnh cũng là xuất phát từ tên tinh thần ngoài vực. Đối với người tu hành bình thường mà nói, thiên thể đáng sợ nhất chính là hỗn động, Mạnh Xuyên cho mình hắc ám hỗn động trong cơ thể mình, lấy tên hỗn động cũng xuất phát từ đây. Tuy nhiên, trong truyền thuyết, ngôi sao thần bí nhất lại là nguyên sơ tinh. Đó là bát kiếp cảnh đại năng mới có thể phát hiện, mới có thể tiến vào, bát kiếp cảnh đại năng có thể dễ dàng khai thác một đống nguyên sơ chi thạch. Nhưng lưu lạc ra bên ngoài, cho dù đầu ngón tay lớn hơn một chút, đều là giá trên trời, dù sao chỉ có đại năng lượng bát kiếp cảnh mới có thể khai thác. Công dụng phổ biến nhất của nó chính là luyện chế thành bí bảo kiếp cảnh. Thương Nguyên Tổ sư liền ghi lại một loại phương pháp luyện chế, vì vạn tinh tế luyện pháp, cần hơn vạn khỏa thái âm thái dương tinh thần bố trí tế đàn, lại dùng phương pháp hiến tế, mới có thể làm cho nguyên sơ chi thạch chủ động phân giải, có thể lợi dụng để luyện chế bí bảo kiếp cảnh, bình thường đều dùng để luyện chế bí bảo thất kiếp cảnh. Bí bảo bát kiếp cảnh. Mỗi một kiện bí bảo bát kiếp cảnh sinh ra đều phi thường khó khăn, cần đại cơ duyên, là không cách nào trực tiếp luyện chế. Tài liệu luyện khí nguyên sơ chi thạch, giá khởi điểm 360 phương vực ngoại vực nguyên tinh, nữ tử tóc bạc mỉm cười nói. 370 phương, lập tức có thanh âm vang lên, trong đại điện có một lão giả tóc bạc đế quân viên mãn cảnh đang nhìn chằm chằm khối nguyên sơ chi thạch kia. 380 phương. 385 phương. Có một báo giá liên tiếp. Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm, không vội báo giá. Hắn cũng không hoảng hốt, bởi vì nguyên sơ chi thạch tuy rằng chân quý hiếm thấy, lớn như vậy một chút liền sánh ngang với lục kiếp cảnh bí bảo giá cả. Nhưng thời không trường hà trong lịch sử dài đằng đẵng sinh ra một vị bát kiếp cảnh đại năng, bình thường đều sẽ khai thác ra một lượng lớn nguyên sơ chi thạch ở lại quê hương thế giới cao cấp, mặc dù qua một đoạn thời gian lưu ra một ít, ở các nơi vẫn có thể mua được. Vĩnh Hằng Lâu có thể mua được. Mạnh Xuyên nhớ rõ mình là xem bảo vật Vĩnh Hằng Lâu. Từng lật xem có hai viên nguyên sơ chi thạch bán ra bên ngoài, một viên lớn hơn này một chút, cần 760 phương vực ngoại vực nguyên tinh, một viên muốn nhỏ không ít, cần 200 phương vực ngoại vực nguyên tinh. 405 phương. 401 phương, trong đại điện còn có một vị tu hành giả ra giá, những người tu hành này cũng không phải thật sự rất cần thiết, bởi vì không phải ai cũng có thể đem nguyên sơ chi thạch làm tài liệu luyện khí, rất nhiều người tham gia hội tranh bảo là muốn mua thấp bán cao. Mạnh Xuyên rốt cục mở miệng. 430 phương. Một lần gia tăng 20 phương, giá cả trực tiếp tăng lên, ngược lại làm cho rất nhiều người tu hành do dự. Đại điện im lặng. Thời gian một hơi thở, thời gian hai hơi thở. Mạnh Xuyên yên lặng chờ đợi. Thời gian ba hơi thở đã đến, những người tu hành khác trong đại điện do dự, thời gian trôi qua. Nguyên sơ chi thạch, 430 phương, nữ tử tóc bà tươi cười sán lạn. Món tiếp theo, dị bảo hỏa nha vũ. Mua rồi. Mạnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp Mạnh Xuyên ôm tâm tính thưởng thức, nhìn từng kiện chân bảo, kỳ hoa kỳ huy, tài liệu chân quý, bí bảo cường đại, dị bảo đặc thù, đây là những điều tương đối phổ biến. Tinh không tinh thạch, hư không na di phủ, tỷ như Thương Nguyên Tông vấn tâm châu vân vân những thứ chân quý này, mua cũng không có chỗ mua. Mênh mông vực ngoại hư không, vật chân quý nhất, đầu tiên sẽ bị các đại năng giả thất kiếp cảnh quét một lần, còn có lục kiếp cảnh đại năng giả tranh đoạt. Mạnh Xuyên đã nghe nói qua. Giống như thế giới cao cấp tuy rằng đại năng bắt kiếp cảnh đã không còn, nhưng những người tu hành thế giới cao cấp mỗi một đoạn thời gian bán chút nguyên sơ chi thạch, liền có thể làm cho thế giới cao cấp vẫn rất giàu có, nguyên sơ chi thạch chỉ là một trong những nội tình của thế giới cao cấp mà thôi. Nếu như nói, người tu hành thế giới trung cấp, đối mặt với người tu hành thế giới cấp thấp có cảm giác ưu việt, như vậy người tu hành thế giới cao cấp so với rất nhiều kiếp cảnh đại năng đều giàu có hơn, thế giới quê hương của bọn họ khó có thể rình rập, hệ thống tu hành cường đại, bảo vật hộ thân cường đại. Mỗi một cường giả ra khỏi thế giới cao cấp, đối mặt với những cường giả khác cùng cấp độ, phảng phất hoàng tử đối mặt với bình dân. Nội tình chênh lệch quá lớn, sợ là đến ngũ kiếp cảnh cấp độ mới có thể làm cho cường giả thế giới cao cấp nhìn thẳng một hai, không có biện pháp, ai bảo đối phương xuất hiện tiền bối quê hương của bát kiếp cảnh đại năng. Hội tranh bảo kéo dài 6 canh giờ rốt cuộc chấm dứt, trong một trong những sảnh của Hắc Long Cung. Đây là Nguyên Sơ Chi Thạch, nữ tử tóc bạc tự mình đến giao dịch với Mạnh Xuyên, tất cả chân bảo vượt quá 100 phương đều do nàng tự mình phụ trách, chân bảo tiện nghi giao cho một vị đế quân đi giao dịch, bởi vì những chân bảo này phần lớn đều là những người tu hành khác thông qua tranh bảo hội bán thay, không thể bỏ qua. 430 phương vực ngoại vực nguyên tinh, Mạnh Xuyên lật tay, ước chừng 430 phương nguyên tinh lơ lửng trên không. Nữ tử tóc bạc mỉm cười, nàng lấy vực ngoại nguyên tinh, Mạnh Xuyên lấy Nguyên Sơ Chi Thạch. Nguyên Sơ Chi Thạch, bảo vật chữ vật tầm thường không cách nào cất giữ, phải đủ không gian bảo vật ổn định mới có thể buông xuống. Nữ tử tóc bạc nhắc nhở một câu liền rời đi. Mạnh Xuyên đương nhiên rõ ràng, bất kể là không gian kim tháp hay là tù ma lao ngục, đều có thể cất giữ. Nguyên Sơ Chi Thạch, tuy rằng đan điền hỗn động trong cơ thể vô cùng khát vọng, nhưng Mạnh Xuyên vẫn kiên nhẫn. Rời khỏi Hắc Long Cung, Mạnh Xuyên lại đi Vĩnh Hằng Lâu. Vĩnh Hằng Lâu 5 tầng một sảnh, trên sảnh xuất hiện vô số hư ảnh bí bảo của lục kiếp cảnh rậm rạp. Ta muốn mua cái bí bảo này, Mạnh Xuyên chỉ vào một thế giới hình ngôi sao, chính là bí bảo lục kiếp cảnh Vạn Hoa Giới. Đế quân xin hãy đợi một chút, sứ giả tiếp đãi có chút kinh hỉ, liên tục đi mời một vị nữ đế quân tới. Đế quân, muốn mua Vạn Hoa Giới, vị nữ đế quân này cười nhìn Mạnh Xuyên. Ân, chẳng qua tất cả hoa cỏ trong Vạn Hoa Giới ta đều không cần, toàn bộ bán lại cho Vĩnh Hằng Lâu, Mạnh Xuyên nói. Chỉ cần bản thân Vạn Hoa Giới, tất cả kỳ hoa đều không cần, nữ đế quân có chút kinh ngạc. Đợi một chút, Vĩnh Hằng Lâu chúng ta cần dò xét một lát. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, rất nhiều hoa cỏ hiếm thấy, cũng có giá trị cực cao, giống như lôi đình ngũ sắc hoa, một đóa ở tranh bảo hội đã đạt tới hơn 300 phương giá cả. Hoa cỏ trong Vạn Hoa Giới này, tự nhiên không phải là kỳ chân lôi đình ngũ sắc hoa, nhưng số lượng nhiều, tích lũy lại, giá cả cũng sẽ không quá thấp. Vĩnh Hằng Lâu chúng ta đã dò xét qua, tất cả kỳ hoa trong Vạn Hoa Giới, Vĩnh Hằng Lâu chúng ta có thể dùng 180 phương vực ngoại vực nguyên tinh mua, nữ đế quân nói. Chỉ có bản thân Vạn Hoa Giới, cần 320 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Được rồi, Mạnh Xuyên cũng không nói nhiều. Vĩnh Hằng Lâu tự có hệ thống định giá, thất kiếp cảnh bảo vật phía dưới không có cách nào mặc cả. Luận thời gian động phủ, Vạn Hoa Giới so với Cho Tàn Cung yếu hơn không ít, nhưng cũng không tệ, cũng đạt tới nhu cầu của Mạnh Xuyên. Nguyên chủ nhân Vạn Hoa Giới, vừa vạn ở Thiên Phong Hà Hệ, đế quân người chỉ cần chờ đợi một canh giờ, Vạn Hoa Giới sẽ đưa đến nơi này, nữ đế quân mỉm cười nói. Mạnh Xuyên lộ ra vẻ kinh hỉ. Ta nghĩ rằng nó sẽ chờ đợi một vài tháng. Tranh bảo hội, bình thường sẽ hấp dẫn rất nhiều kiếp cảnh đại năng hội tụ, có chút là kiếp cảnh đại năng có bảo vật ở đây bán, có chút là thuận đường tụ hội, xem ra Vạn Hoa Giới nguyên chủ nhân cũng đi tới nơi này. Bộ áo bào bí bảo lục kiếp cảnh này có thể giá bao nhiêu? Mạnh Xuyên lật tay lấy ra một trong ba kiện bí bảo chân quý mà Bàng Minh đại năng để lại, hồ lô bí bảo thất kiếp cảnh chân quý nhất, Mạnh Xuyên tự nhiên không dám lấy ra, hai cái còn lại, thanh đại chùy kia quá đặc sắc, là vũ khí tiêu biểu của Bàng Minh đại năng, y bào thì không có đặc điểm rõ ràng gì. Bộ y bào này, làm bảo vật hộ thân giá cả còn rất cao, Vĩnh Hằng Lâu dùng 500 phương vực ngoại vực nguyên tinh mua. Đưa áo choàng, mang theo Vạn Hoa Giới cùng với 180 phương vực ngoại vực nguyên tinh, Mạnh Xuyên rời khỏi Vĩnh Hằng Lâu, trong lòng lại vui vẻ. Đều mua đủ rồi. Tàng tài, ở Vĩnh Hằng Lâu là an toàn nhất. Dù sao Bàng Minh đại năng là có hai vị đại năng địch nhân lục kiếp cảnh đại năng, còn không có tư cách để cho Vĩnh Hằng Lâu trực tiếp bại lộ tin tức khách nhân, và lại Vĩnh Hằng Lâu sẽ không dò xét thân phận thật sự của mỗi một vị khách nhân. Đây cũng là Vĩnh Hằng Lâu sinh ý trải rộng ngoại vực hư không cơ bản uy tín nhất. Trở lại động phủ, Mạnh Xuyên nhanh chóng tiến vào tĩnh thất, phất tay phóng ra một ngôi sao tản ra hào quang trong tĩnh thất. Ngôi sao nhỏ bé này đẹp lộng lẫy, trong suốt, kỳ thực bên trong chứa một tòa động thiên thế giới Vạn Hoa Giới. Véo, hào quang tinh thần vẫn lơ lửng trong tĩnh thất, Mạnh Xuyên đã tiến vào Vạn Hoa Giới. Vạn Hoa Giới, Mạnh Xuyên nhìn thế giới động thiên này, trong động thiên thế giới một mảnh hoa cỏ, rất xinh đẹp, đương nhiên hoa cỏ còn lại đều là phàm vật, kỳ hoa chân quý toàn bộ hái đi. Rơi xuống bãi cỏ, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, lật tay lấy ra một viên Nguyên Sơ Chi Thạch. Nguyên Sơ Chi Thạch, Mạnh Xuyên nhìn tảng đá nguyên sơ mượt mà trong lòng bàn tay, trong nháy mắt lấy ra, đan điền hỗn động lại lần nữa khát vọng vô cùng đói khát, khát vọng muốn nuốt nó.